Nông nữ Cẩm Tú Thương Đồ, tác giả, Mạt Thế Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, trong lúc lơ đãng phát hiện, nương, người ôm quên nhi đi trước bên cạnh chờ. Đừng tới đây tiểu tâm bị chập đến, cuối cùng đi đến ngày hôm qua địa phương. Mạt Thế Giao giơ tay xoa xoa thái dương mồ hôi, từ Lưu Thị tiếp được chính mình giỏ. Qua tay đem đường quên về giao cho Lưu Thị, đầu tiên là từ Lâm Biên nhặt được một đống dễ dàng dẫn. Châm làm củi gỗ thật cẩn thận mà chồng chất đến tổ ong bên cạnh. Cầm chuẩn bị tốt khăn vải cùng trong nhà duy nhất một phen dao phay. Lại thả mấy cây ướt củi gỗ đến củi đốt thượng, bậc lửa đống lửa sau cầm thật dài cây gỗ bay nhanh chọc tiến kia tổ ong. Đang nghe thấy kia khủng bố ong ong thanh sau nhanh như chớp chiều Lưu Thị hai người phương hướng. Chạy tới, Giao Giao. Ngươi, người này có thể thành sao? Nhìn Mạt Thế Giao chạy trốn sau con khỉ còn nhanh. Lưu Thị cũng nhịn không được cười lên tiếng. Nàng còn không có gặp qua nhà mình tức phụ nhi cái này lửa đốt chứ mông dường như nôn nóng bộ dáng. Đâu, nương ngươi cứ yên tâm đi, nhe răng trợn mắt mà lau đem bị dọa ra tới mồ hôi lạnh mắt thấy. Rậm rạp ong mật từ cửa động bay ra, tiếp theo bị một bên toát ra cuồn cuộn khói đặc huân đến khắp nơi bỏ chạy. Mạt Thế Giao hồi tưởng khởi hôm trước thảm thống trải qua. Không khỏi đánh cái rung mình, trời biết, nếu không phải nàng, lăn, đến mau, sẽ bị chập thành cái dạng gì. Đại ong mật phi đến không sai biệt lắm mới chảo quá một bên khăn vải đem toàn thân trên dưới vây. Quanh cái kín mít, chỉ lộ ra hai chỉ quay tròn chuyển tròng mắt, ba bước cũng làm hai bước đến gần cửa động, nhanh nhẹn mà lấy ra trong động ong thì cắt lấy một cái không rơi mà phóng tới giỏ. Ước chừng có 6-7 cái lớn nhỏ không đồng nhất mật tí. Cái hảo phía trước cửa động mới vừa rồi thối lui đến một bên, phí sức của chín châu hai hổ lộng ong. Thì tới tay, ba người không làm chút nào dừng lại liền trở về nhà, nhìn mật thì bên trong kia sáng lấp lánh mật ong. Mạt Thế Giao cầm lòng không đậu liệt khai miệng, bởi vì trong phòng không có chuyên môn quay mật ong cơ. Chỉ phải chính mình động thủ bài trừ nơi đó mặt mật ong. Trước sau buôn bán tới rồi mặt trời xuống núi. Mới thốt ra tràn đầy mấy chén lớn thuần thiên nhiên mật ong, ngày hôm sau sáng sớm. Liền hưng phấn mà đi theo Lưu Thị đi trong thôn vương thợ mộc ra. Đem chính mình họa ra tới hộp gỗ bản vẽ cầm đi đối với làm mấy cái hộp gỗ ra tới. Nhìn đến xem đi càng thêm cảm thấy thích, dứt khoát liền trực tiếp đính làm tiếp theo phê, lặp lại thưởng thức hoa mấy văn tiền mới đi vương. Thợ mộc ra làm trở về hộp gỗ. Mạt Thế Giao vui sướng vạn phần, một kiện thương phẩm, đóng gói chính là rất quan trọng, này đó hộp gỗ nhìn qua đã là không tồi, chính mình lại tự mình động thủ họa thượng tốt hơn xem đồ án. Hộp trang hạt rẻ giang đường, ít nhất tại đây Thanh Sơn Trấn, nhưng xưng nhất tuyệt, ngày ấy ở Chu Ký Dược Đường vì cứu tỉnh cái kia tiểu hài tử. Phân phó Trần Đại Thành mua trở về thô đường dư lại không ít. Vừa vặn có thể trước làm thí nghiệm, rốt cuộc, nói được kinh thiên động địa, nàng nhưng không có chân chính xào quá hạt dè, nghĩ còn phải làm Lưu Thị đáp bắt tay, nương, ngài xem này hành hỏa sao, có thể hay không quá lớn chút, ngồi ở thổ bếp trước, duỗi tay vỗ vỗ bị bên trong hỏa nướng đến đỏ bừng mặt đẹp. Dương mắt nhìn về phía đang ở bệ bếp mặt sau bận việc Lưu Thị, sẽ không? Lớn như vậy thích hợp. Này hạt rẻ đến trước cắt ra một chút ra nhi, bằng không nột, đợi lát nữa xào thời điểm sẽ khắp nơi bay loạn, trong tay cầm dao phay ở thất thượng tiết hạt rẻ. Lưu Thị nói quay đầu lại, dùng nồi sạn phiên một chút bỏ vào trong nồi xa, đó là tính toán dùng để xào lần đầu tiên, hạt rẻ bản thân không hảo phiên xào. Nếu là không thêm chút hắc sa đi vào. Kia các nàng ra này một ngụm dùng để nấu cơm nồi tuyệt đối chính là báo hỏng kết cục Giao Giao a. Này thô đường liền ít như vậy, sợ là xào không được mấy cái a. Không có việc gì, trước có thể xào nhiều ít đi, ta đều có biện pháp lộng tới thô đường. Này đó hạt rẻ trước cầm đi trấn trên nhìn xem hiệu quả. Ta ở vương thợ mộc gia đính làm kia một đám hộp gỗ đủ chứa rất nhiều hạt rẻ. Nếu là mua người nhiều, quay đầu lại lấy nhiều chút đi bán, ta cân nhắc đi. Này hộp không phải không gì dùng sao? Ta còn hoa như vậy nhiều tiền bạc đi. Này có phải hay không? Nhìn chằm chằm trong nồi dần dần xào tục hạt dè, Lưu Thị Trung Quy là không nhịn xuống trong lòng ý tưởng. Ở nàng xem ra, này cũng thực sự quá lãng phí. Mua hạt dẻ cũng liền đồ cái ăn ngon, ai còn để ý cái gì hộp a? Người bình thường là mua không bao nhiêu. Thừa dịp tạm thời có chút mới mẻ cảm, có lẽ có thể bán ra không ít. Nhật tử một lâu, tất nhiên là không ai lại chịu hoa nhiều tiền bạc tới mua này quý trọng đóng gói giá cao hạt dẻ. Bất quá, tới lúc đó, ta cũng liền sẽ không lại làm này đó vô dụng công phu không phải. Ở góc áo thượng xoa xoa trên tay một chút hôi, Mặt Thế Dao đứng lên cười nói, vạn sự khởi đầu nan. Nếu là nàng liền như vậy đem này hạt dẻ giang đường cầm đi một ít xa hoa tửu lầu bán. Liền tính lại hảo, kia giá khẳng định cũng sẽ bị người ép tới gắt gao. Cùng với như thế, chỉ bằng thừa dịp mượn Phúc Lộc Y quán địa bàn, trước vì hạt dẻ giang đường lăng xê một chút thanh thế. Chờ nhân gia tự động tìm tới môn tới hợp tác, nàng đã có thể thuận tiện hiểu biết một chút chính mình thứ này cụ thể tiềm lực giá trị. Lại nhiều một phân quyền chủ động nơi tay, ha ha. Người nhà đầu này tổng có thể có chút hiếm lạ cổ quái biện pháp. Ta đây liền không xen mồm, người xem đi làm đi, mà thế giao như vậy định liệu trước bộ dáng xem đến Lưu Thị sửng sốt. Ngay sau đó nhớ tới nhà mình con dâu bản lĩnh. Cũng liền không hề nói cái gì, làm tốt hạt dẻ giang đường. Lại đem từ trên núi làm cho hoang dại mật ong cùng nhau đặt ở giỏ tre. Mặt Thế Dao vẫn chưa trực tiếp đi trấn trên, mà là phân phó Lưu Thị tách ra trang chút mật ong. Vác tràn đầy một rổ liền đi lương bạc thôn, trở lại nhà mẹ đẻ. Lại lần nữa kiểm tra rồi một phen Mạc Chi Sơ chân thương, theo Mạc Thi Dao ký ức tới xem. Hắn chân tựa hồ mỗi đến một năm thu đông hết sức, đều sẽ phát tác một đoạn thời gian. Mỗi đến lúc này, nếu là trong nhà còn có chút tiền bạc, mà quang phú đó là khắp nơi bôn ba tìm chút thổ y bà tử lại đây nhìn. Nếu là gặp phải không tồn bạc thời điểm, liền chỉ có thể dựa theo chính mình phương pháp dân gian lên núi thay chút ngăn đau dược thảo. Đảo lạn đáp thượng, nhiều năm như vậy. Cái kia chân còn không có bị lăn lộn lạn rất thật sự xem như quỷ dị. Ngồi ở Mạc Chi Sơ mép giường, mà Quang Phú vừa mới một câu tiếng vọng ở bên tai. Nếu là ngươi nương ở, cũng không phải là như vậy bộ dáng. Ai, này trong lúc vô tình lời nói lại làm nàng lĩnh hội ra không giống nhau ý tứ. Nhìn lão cha cảm khái vạn phần mà nói như vậy một câu liền chết sống không hề mở miệng. Mặt Thế Dao không khỏi híp híp mắt, vì sao nàng nương ở, đại ca chân liền sẽ không thành như vậy? Chẳng lẽ, chính mình kia chết đi lão nương vẫn là cái đại phu không thành? Để lại chút mật ong cùng hạt dẻ giang đường, Mặt Thế Dao một bên cân nhắc vừa rồi nhà mình lão cha cùng đại ca thần sắc. Vừa đi tiến Trần Đại Thành ra sân, Trần Đại Thành giúp nàng không ít vội. Lúc ấy vẫn là ở chỗ này nghĩ đến làm hạt dẻ giang đường. Nếu có thể làm Trần Thúc ra cũng làm chút hạt dẻ giang đường bán. Đó là không thể tốt hơn, Đại Thành ca Trần Đại Thành đang ở trong viện phơi ngày ấy nhặt về ra. Hạt dẻ, nghe nói mà thế Dao thanh âm vội vàng quay đầu đi, Dao muội tử. Mau tiến vào ngồi, lời nói ngoài lề ca ca thực thần bí cường đại tích. Nhưng là đối nữ chủ thực yêu quý tích. Cho nên, ca ca có phải hay không phải làm người tốt mới đối liệt? Po tương đương Dao Dao thực thông minh phúc hắc tích, nhưng là đối nam chủ thực vô lực tích, cho nên, Dao Dao có phải hay không phải làm cái người xấu mới hảo liệt? Po, V, ồ ảo cao thâm bộ dáng. Hết chương.